Vết sẹo định mệnh. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 3. Cần giải quyết á. Nghe ghê thế. Hơ. Mìn phì cười với vẻ mặt ngạc nhiên. Nó nhận thấy cách nói chuyện của nó hơi không được tự nhiên nên quay lên cười với Mìn thật tươi. À, không có gì đâu. Mà cảm ơn cậu nhé. Chuyện gì? Mìn nhìn nó. Thì chuyện lúc nãy ấy. Nếu không có cậu cản thì tớ đã mềm xương rồi. Cười, có gì to tát lắm đâu mà phải khách sáo thế. A-I-N-G-G-G-G. Tiếng chuông reo lên báo hết giờ giải lao. À, tới giờ vào lớp rồi. Đi thôi. Mìn cầm ly nước lên uống rồi lấy khăn giấy đưa cho nó. Đi thôi. Tới giờ ra về. Hôm nay xui quá. Ngày đầu tiên mà đã như vậy rồi. Không biết còn chuyện gì xảy ra nữa. Nó vừa lủi thủi bước đi về phía ký túc vừa thở dài. Thích thở dài dữ. Vừa nói dứt câu thì đằng xa có quả bóng chày đang bay về phía một thanh niên đang chạy trước mắt nó với vận tốc. Không nhỏ tí nào. Cũng may là trời ban cho nhau năm cái giác quan khá nhạy. Nó nhanh tay quơ cái cặp lên đập mạnh vào quả bóng sắp đáp vào mặt nó. Quả bóng bị nó đánh bay về phía sau trường mất dạng. Còn cậu thanh niên kia thì chạy đi mất. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì có một đám học sinh chạy lại với vẻ mặt bốc khói, như ống khói xe lửa. Tên kia, có biết hắn vừa trộm đồ không hả? Hay là hai đứa bay là đồng bọn? Một tên trong đám hét vào mặt nó với vẻ giận dữ. Tớ không phải đâu mà. Mặt nó tái mét lại, xua tay quyết liệt. Tớ xin lỗi, tớ không biết thật mà. Nó cúi xuống trước mặt đám học sinh kia. Hừ, bộ xin lỗi là xong à? Quả bóng có chữ ký của thần tượng của tụi này đấy. Đâu phải dễ dàng mà có được. Xin lỗi, nó vẫn tiếp tục cúi xuống. Không cần xin lỗi xin lãi gì cả. Chỉ cần đi nhặt quả bóng lại thôi. Ngày mai ở sảnh trường tụi này đợi để lấy quả bóng đó. Còn nếu không có thì... Một tên trong đám vừa nói vừa bẻ tay nghe. Giác, hình như lần nào tự vệ thì tai họa cũng ập đến với nó. Đi ra sân sau trường nó mừng rỡ khi thấy quả bóng nằm trên đám cỏ bên kia rào. Nó vội chạy đến và bước vào cái rào đã bị sập. Nhưng chưa vui được bao lâu thì mặt nó lại tái mét khi thấy có một cái bảng ghi dòng chữ. Cẩn thận chó dữ, hèn gì lúc nãy nhìn mặt tụi đó cười gian. Nó nói với volume cực nhỏ vì sợ. Cún, nghe thấy, nó tiến lại gần chỗ quả bóng mà mắt chỉ dán vào cái chuồng cách quả bóng 2 mét. Và, lại không may, chân của nó lại gây họa cho chính chủ. Nó nhặt quả bóng và vừa định quay lưng chạy thì lại dẫm phải dây giày mà nó té nhào xuống đất. Xui hơn nữa là quả bóng bay khỏi tay nó và đập vào nhà của Cún, nghe thấy tiếng động ồn ào. Cún, từ trong chuồng chạy ra và nhào về phía nó. A, tiếng la của nó vang khắp một không gian rộng lớn. Sáng hôm sau tại sảnh của trường, cả đám học sinh hôm qua ngồi ngay cái bàn ở sảnh nói chuyện. Hơ, hôm nay tao bảo đảm 100, là tên kia không thể nào đi học được rồi. Phải rồi, làm sao mà đi học được nữa chứ? Giờ này chắc te tua rồi. Nó xấu số thật, con, Cún, đó nổi tiếng là ghét con trai mà. Chuyến này nó thảm thật rồi. Mà hình như nó là học sinh mới chuyển đến đấy. Tên xin hay gì đó. Nghe như Crayon xin vậy. Ha ha, tụi đó cười cười nói om sòm. Mìn nãy giờ đứng nói chuyện với bạn ở sảnh nghe thấy liền tiến tới với vẻ mặt có gì đó tức giận. Sao các cậu quá đáng vậy? Người ta mới chuyển đến không giúp đỡ thì thôi sao còn gây sự hả? Sao cậu biết là tụi này gây sự hả? Chính tên đó gây sự trước đó. Nó chen ngang lời nói của tên đó là một tiếng bốp thật lớn. Quả bóng chày bay thẳng đập lên bàn mà tụi đó đang ngồi. Cả đám hướng về phía quả bóng xuất phát mà hết sức ngạc nhiên khi thấy nó vẫn bình thường như hủ đường. Nó thản nhiên tiến lại gần nhặt quả bóng lên đặt lên bàn và nói với vẻ mặt vô cùng bình thản, tớ đã lấy được quả bóng rồi nhé. Thế mọi chuyện đã xong rồi phải không? Nó nhướng mắt và không quên tặng cho tụi đó một nụ cười. rất chi là thân thiện. Vẫn chưa hết bàng hoàng. Thế tớ đi nhé, tạm biệt. Nó nói xong thì đứng bật dậy rồi kéo Min cùng bỏ đi trước ánh mắt. Vẫn chưa hết ngạc nhiên. Của tụi kia, sao, sao nó không bị gì hết vậy? Mình đồng ra sắt sao? Một tên chớp chớp mắt nói khi đã hoàng hồn. Siêu nhân Gao thì đúng hơn. Min đi theo nó mà vẫn còn ngơ ngác, cách trương.